Hắc, sau này khi học đại học, nếu cậu có thể giống như giáo sư Spencer trong phim Criminal Minds, một lúc đạt được mấy học vị, ngẫm mà xem, thật sự rất uy phong đó. Hệ thống cưỡng chế nhiệm vụ học tiếng Đức thường ngày đã kết thúc, đồng nghĩa Thẩm Húc Thần đã nói viết thông thạo tiếng Đức. Nhiệm vụ cưỡng chế mới lại được mở ra. Lúc này Thẩm Húc Thần không lựa chọn học ngôn ngữ nữa, mà cậu lựa chọn loại hình vận động thái cực kiếm. Nói cách khác, hiện tại mỗi ngày Thẩm Húc Thần đều mất mấy giờ luyện thái cực kiếm. Chuyện này không thuận tiện luyện ở trong trường. May mắn cậu có không gian tối, vào bên trong luyện thái cực kiếm, hiệu quả càng cao hơn. Thẩm Húc Thần hiện tại không thiếu tiền, nhưng bút danh Cửu Nhật Tinh Thần vẫn đều đặn cho ra truyện mới. Thẩm Húc Thần viết truyện không quá dài, chỉ khoảng chừng 30 đến 50 vạn chữ. Hiện tại cứ khoảng 2 tháng là cậu viết xong một bộ tiểu thuyết. Không tính là năng suất cao, nhưng thập phần ổn định. Bởi vậy độc giả của cậu vẫn duy trì tăng trưởng. Cũng chính vì thế mà giá trị danh vọng của Thẩm Húc Thần cũng càng ngày một nâng cao. Một giá trị danh vọng tương đương với 1 vạn tính phân đó. Bởi vì sự sắp xếp của nhà trường mà Thẩm Húc Thần phải làm cán sự kỷ luật trong tuần thứ hai của học kỳ mới. Cán sự kỷ luật chính là phải đi kiểm tra vệ sinh, kiểm tra kỷ luật, theo dõi tình hình học tập của các lớp, có quyền ghi phạt học sinh vi phạm. Làm cán sự kỷ luật, nghe thì có vẻ uy phong, nhưng thật sự rất vất vả. Trong khi mọi người đang ăn cơm, thì mình lại phải đứng trước cửa căng tin duy trì trật tự, kiểm tra xem có tình huống chen ngang hay không. Bởi vậy mà bọn họ ăn cơm muộn hơn hẳn các học sinh khác. Sau khi tắt đèn ký túc, cán sự kỷ luật còn phải đi kiểm tra từng phòng. Nói cách khác, cũng phải ngủ muộn hơn các bạn. Thậm chí còn phải dậy sớm đi kiểm tra buổi tự học sớm, kiểm tra buổi tổng vệ sinh, kiểm tra buổi tự học tối. Đủ loại chuyện chiếm dụng rất nhiều thời gian học tập. Thẩm Húc Thần không sợ bị chậm trễ thời gian học tập, nhưng thoát khỏi thời kỳ trung nhì đã lâu, cậu cũng cảm thấy việc này thật phiền toái. Bởi vậy, dù gánh vác trọng trách làm cán sự kỷ luật oai phong, nhưng cậu có chút không tình nguyện cho lắm. Có lẽ do sợ cán sự kỷ luật nể tình riêng làm rối loạn kỷ cương, nên mỗi khi đi kiểm tra vệ sinh hay kỷ luật đều chia thành 2 người 1 tổ, mỗi ngày sẽ chia tổ khác nhau. Hôm nay Thẩm Húc Thần vào cùng tổ với nam sinh lớp 11-10, tên Từ Chinh Đông. Từ Chinh Đông là một người đặc biệt có thiên phú diễn hài. Ngay cả gương mặt của cậu ta đã trông rất buồn cười rồi, khiến người ta vừa gặp đã muốn bật cười ha hả. Vừa thấy Thẩm Húc Thần, Từ Chinh Đông liền có chút hưng phấn nói: "Có lẽ ông không biết tôi là ai, nhưng tôi rất hâm mộ ông nha. Trước mỗi kỳ thi tháng, tôi hận không thể ghi tên ông lên giấy dán trên tường, sau đó thắp 3 nén hương, cung kính bái lại tên ông. Hy vọng được ông phù hộ lúc thi có thể thi tốt một chút." Trán Thẩm Húc Thần xuất hiện 3 dòng hắc tuyến. Không để mất thế chứ. Hắc hắc, không lại không yên tâm. Đúng rồi, có phải 2 hôm trước ông viết thư lên chuyên mục nói riêng mình em không? Từ Trinh Đông tiếp tục hỏi. Cái gì cơ? Thẩm Húc Thần nghe không rõ. Từ Trinh Đông vẻ mặt chật chật. Tôi biết hết rồi, ông khỏi cần giấu giếm. Nói. Chương trình nói riêng mình em, kênh 104.5 Hz, ông viết thư tình gửi tới cho chuyên mục. Còn ông còn đề nghị bật bài Giang Nam tặng cho một nữ sinh họ Phương ở trong trường chúng ta nữa. Nói xem, ông yêu thầm người ta sao? Thật không biết cô bé họ Phương kia có mị lực gì lại khiến đại tài tử như ông thầm mến. Hắc hắc, tôi thật sự rất kinh ngạc. Nhưng mà ông yên tâm, tôi sẽ không tò mò chuyện riêng của ông đâu. Này là cái chuyện gì? Thẩm Húc Thần nghe chả hiểu gì hết. Thấy biểu tình Thẩm Húc Thần thật sự không biết gì, Từ Chinh Đông chậm rãi nói. Ông thật sự không biết gì hết. Không phải có người mạo danh ông gửi thư tới chuyên mục đó đi chứ? Trường chuyên tuyển hồ quản lý vô cùng nghiêm khắc. Sau khi tắt đèn, học sinh phải đi ngủ không được trò chuyện. Bởi vậy bọn họ giải trí vô cùng ít. Cho dù có người không cam lòng đi ngủ sớm thì cũng chỉ có thể đắp chăn, bật đèn pin, đọc sách hoặc là nghe nhạc giết thời gian. 2 năm nay, số lượng người sở hữu MP3, MP4 dần nhiều lên, nhưng vẫn còn rất nhiều người nghe băng đĩa hoặc dùng máy ghi âm. Máy ghi âm ở trong trường chỉ có gia đình có điều kiện mới có. Nghe chán băng đĩa thì sao? Cũng có thể chuyển sang chức năng nghe đài. Chính vì vậy mà các chương trình buổi tối trên đài phát thanh vô cùng phong phú. Trên cơ bản, mỗi chương trình đều do học sinh trung học phổ thông đứng ra đảm nhiệm. Chị Reta, phụ trách chuyên mục Nói Riêng Mình Em, là được hoan nghênh nhất. Giọng chị ấy vô cùng ôn nhu, trong trẻo, rất thích hợp với các tiết mục tình cảm đêm khuya. Nội dung chương trình đại khái là đọc lại những bức thư từ bạn nghe đài gửi tới. Có lúc nhàn nhạt ưu thương, có lúc cô đơn vắng vẻ, có lúc mập mờ ái muội, cũng có lúc nhẹ nhàng vui vẻ. Chị Reta có đôi khi thật lém lỉnh, có đôi lúc là hoạt bát, có lúc là thật tri tâm, cũng có lúc nền nã, tóm lại rất lãng mạn. Vô số người yêu lãng mạn đều bị chị gái Reta chinh phục. Khụ khụ, nghe qua giống như đang muốn bôi nhọ chị Reta, nhưng nó chính xác được xuất phát từ miệng phanh não tàn từ Chinh Đông của chị gái Reta. Đừng nói từ Chinh Đông, mà ngay cả trong lớp thẩm hút thần, hơn phân nửa đều là người nghe trung thành của chị Reta. Còn lại ít nhất cũng đã từng nghe qua chương trình đó một lần. Chỉ có thẩm hút thần là người duy nhất chưa nghe bao giờ. Đời trước cậu không nở mua radio. Đời này sau khi tắt đèn, cậu lại tiến vào phòng tối luyện tập. Vì sao bọn họ lại muốn dùng tên của tôi? Bộ thú vị lắm sao? Liệu có phải trùng tên trùng họ không? Thẩm hút thần cảm thấy thật hết nói nổi. Từ Chính Đông mãnh liệt lắc đầu. Tuyệt đối không phải. Lá thư này được gửi đến từ thẩm hút thần của trường trung học phổ thông chuyên Tiễn Hồ. Cả trường chúng ta chỉ có mình ông tên thẩm hút thần. Nhất định là có người mạo danh ông tự viết thư rồi. Ai lại không biết xấu hổ vậy chứ? Chuyện này cũng chả thể tra ra được. Thôi kệ đi, thẩm hút thần nói. Từ Chinh Đông mặt đầy oán giận. Sao lại có thể như vậy chứ? Sau khi nghe chị Reta đọc xong lá thư đó, bọn tôi còn cho rằng ông đang thầm mến nữ sinh học phương kia. Chuyện này ảnh hưởng tới sự trong sạch của ông đó, hiểu không? Nhưng mà tôi cũng không thể viết thư tới chuyên mục đó. Nói lá thư ngày này tháng này mà chuyên mục nhận được, thật sự không phải là do tôi viết, mà là do người khác dùng tên của tôi tự viết đi. Rất phiền toái. Thẩm hút thần thật sự không ngại chuyện này. Tốt nhất không cần để ý là được. Từ Chinh Đông thở dài một hơi. Ông nói cũng đúng. Thẩm hút thần vỗ vai Từ Chinh Đông nói. Đi thôi, giờ chúng ta phải đi kiểm tra vệ sinh phòng ngủ. Mau đi kiểm tra cho xong rồi còn về lớp nữa. Kiểm tra vệ sinh xong, thẩm hút thần phải ở lại viết báo cáo. Từ Chinh Đông chạy về lớp học trước. Hiện giờ trong trường vẫn đang sử dụng giờ học tập làm việc của mùa đông. Phải sau ngày quốc tế lao động mới thay đổi sang giờ giấc mùa hè. Giữa trưa không có thời gian ngủ trưa. Nhưng nếu mệt quá, học sinh có thể gục xuống bàn nghỉ ngơi trong chốc lát. Từ Chinh Đông chắc là muốn chạy về trước nằm nghỉ một lát. Nếu không nghỉ ngơi, cả buổi chiều cậu ta sẽ không có tinh thần. Thẩm hút thần sau khi dùng quang minh chi tuyền chỉ cần đứng phơi nắng một hồi là lại có thể manh manh đát, giữa trưa cũng không cần nghỉ ngơi. Sau khi thẩm hút thần bận rộn làm xong công việc của cán sự kỷ luật, cũng tới giờ lên lớp. Lúc này sân trường thập phần yên tĩnh, không còn học sinh đi lại. Trời tháng 3, dương quang ấm áp, thẩm hút thần dừng bước, nheo mắt ngẩng đầu nhìn trời. Trong khoảng thời gian ngắn, cậu không suy nghĩ gì hết, nhưng lại cảm thấy đã nghĩ rất nhiều. Có thể sống dưới ánh dương quang ấm áp như vậy, cậu bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vì muốn hưởng thụ ánh nắng nhiều hơn một chút, mà thẩm hút thần cố tình đi đường vòng. Khi đi ngang qua buồng điện thoại công cộng, thẩm hút thần nghe thấy có tiếng khóc. Cậu dùng dư quang liếc nhìn, người đang khóc lại là người quen, chính là lớp phó học tập của lớp, Phạm Bảo Châu. Vốn là người phong độ lịch thiệp, thẩm hút thần không biết nên giả bộ không nhìn thấy con gái người ta đang khóc hay là nên đưa khăn giấy cho người ta. Cái nào tốt hơn? Lúc cậu do dự, Phạm Bảo Châu đã nhìn thấy cậu. Phạm Bảo Châu lung tung lau nước mắt, lộ ra vẻ mặt tươi cười, chào hỏi. Thẩm hút thần thở dài một hơi, Từ trong túi áo lấy khăn giấy ra đưa cho nhỏ, nói, cậu ổn chứ, xảy ra chuyện gì? Vừa hỏi xong, nước mắt của Vạn Bảo Châu lại tuôn rơi. Một chút cũng không ghét bỏ sàn đất bẩn. Thẩm Húc Thần và Vạn Bảo Châu ngồi ở ven đường, nhớ tới lời đồn gần đây trong lớp. Thẩm Húc Thần ho khan một tiếng, phi thường nghiêm túc nói, tôi cảm thấy nếu một người con trai thật sự thích một người con gái, thì người đó tuyệt đối sẽ không để nữ nhân của mình rơi lệ. Lớp phó à, cậu ưu tú như vậy, nếu là thời cổ đại, có khi còn trở thành nữ vương bỏ xa hoàng đế ấy. Việc gì phải khóc vì một nam nhân không đáng. Con gái các cậu nên đối xử tốt với bản thân mình nhiều một chút. Nói thật, Thảo Mộc Thần không biết cách an ủi người khác, đặc biệt là an ủi con gái. Vạn Bảo Châu bị cậu chọc cười, nhỏ cẩn thận lau khô nước mắt, khàn giọng nói, không phải tớ thất tình, là mấy nhỏ trong lớp nó lung tung thôi. Tớ khổ sở là vì bố mẹ tớ sắp ly hôn, bà nội tớ rất trọng nam khinh nữ. Từ khi tớ bắt đầu hiểu chuyện, bà đã không vừa mắt mẹ tớ. Bà ghét mẹ tớ vì sinh ra con gái. Nhà tớ có hộ khẩu thành phố, không thể sinh đứa thứ hai. Nhưng ba tớ rất tốt, ông là người thành thật, chỉ biết lén lút đối tốt với tớ và mẹ. Bởi vì mẹ và bà không mua nhau, nên ba đã đưa mẹ tớ ra ngoài làm việc. Chỉ nghỉ Tết bà họ mới trở về nhà. Ba nói, đời này chỉ còn một mình tớ là con, mặc kệ tớ là nam hay nữ, ông đều yêu tớ hết mực. Ba mẹ tớ đều tốt như vậy, tớ không hiểu vì sao họ lại muốn quyết định ly hôn. Mẹ tớ nói, mẹ đã sớm không muốn sống một cuộc sống như vậy nữa. Nhưng dù bà nội đối xử không tốt với mẹ, thì vẫn còn tớ với ba cơ mà. Như thế không đủ sao? Hiện tại nhà tớ đâu có sống cùng với bà. Vì sao mẹ vẫn muốn ly hôn? Vì sao mẹ không cần tớ nữa? Vạn Bảo Châu lại bắt đầu khóc nức nở. Chuyện nhà người ta không tiện bình luận lung tung. Thẩm Húc Thần nghe Vạn Bảo Châu có tình cảm rất sâu đậm với mẹ mình. Nhưng khả năng chuyện ly hôn là do mẹ nhỏ đề xuất. Cho nên hiện tại Vạn Bảo Châu mới có chút oán giận mẹ như vậy. Thẩm Húc Thần do dự một chút nói. Cậu cũng nói, ba mẹ cậu đều yêu thương cậu. Có lẽ cậu còn chưa hiểu, nhưng quyết định ly hôn là lựa chọn của hai người bọn họ. Bất kể thế nào, cậu cũng phải sống tốt, mỗi ngày đều trôi qua thật vui vẻ, biết không? Hết chương 62. Chương 63, vô tâm. Kỹ năng an ủi người khác của Thẩm Húc Thần quả thật quá kém cỏi. Thấy Thẩm Húc Thần ấp úng an ủi được vài câu, sau đó lại không biết nói gì tiếp, chỉ trầm mặc ngồi cạnh mình. Vạn Bảo Châu thở dài một hơi nói, nếu tớ cũng là con trai giống cậu thì tốt rồi, sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Không thể nghĩ như vậy, lớp phó học tập à, tôi cảm thấy nguyên nhân cha mẹ cậu ly hôn không thể quy kết trên người cậu được. Cậu rất ưu tú, cậu nên duy trì sự ưu tú này. Một ngày nào đó, sự ưu tú của cậu sẽ giáng thẳng một cái tát lên mặt những người từng khinh thị cậu. Thẩm Húc Thần chắc nịch. Vạn Bảo Châu tròn mắt nhìn Thẩm Húc Thần. Gương mặt xoáy khí của Thẩm Húc Thần tràn đầy nghiêm túc. Vạn Bảo Châu xoa xoa mắt, nhẹ giọng nói, cảm ơn cậu. Nếu trong lòng vẫn còn khổ sở, thì tới sân thể dục chạy một vòng. Tóm lại, lớp phó học tập phải cố lên. Ừ, Vạn Bảo Châu gật đầu. Đúng rồi, vừa nghe cậu nói, ba cậu hẳn rất yêu mẹ cậu. Bây giờ ly hôn, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ba cậu nhất định rất thương tâm. Có lẽ cậu nên gọi điện an ủi ông ấy đi. Thẩm Húc Thần vừa nói còn vừa làm quang minh cầu phúc thuật cho Vạn Bảo Châu. Quang minh cầu phúc thuật là kỹ năng có được sau khi uống quang minh chi tuyền. Nghe nói kỹ năng này có thể tăng vận khí trong số mệnh người khác. Nghe thì oai phong, nhưng thật ra rất vô bổ. Với tinh thần lực hiện tại của Thẩm Húc Thần, hiệu quả phát huy của kỹ năng này vô cùng nhỏ bé. Nhưng Thẩm Húc Thần vẫn phát động kỹ năng này là bởi vì cậu đột nhiên nhớ ra một việc. Đời trước, Thẩm Húc Thần không biết chuyện ba cha mẹ của Vạn Bảo Châu ly hôn. Nhưng cậu biết sau khi lên lớp 11 khoảng tháng 3, ba Vạn Bảo Châu bị tai nạn giao thông mà qua đời. Nghe nói tuy rằng ba Vạn Bảo Châu chết, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do máy hấp tấp vội vàng, đi không nhìn đường mới bị xe tông.

cô đã có hai kỹ năng tiếng Đức và Thái Cực Kiếm. Tuy rằng trước mắt chỉ có hai kỹ năng, nhưng càng về sau sẽ càng nhiều thêm. Tuy rằng không đến mức mỗi ngày đều sử dụng những kỹ năng này, nhưng thỉ thoảng cô phải động tới. Học xong đem dùng mới là vương đạo. Trình Dĩ Hoa lớp 10, Thẩm Úc Thần lên kế hoạch phát triển hoàn thiện cho công ty Tá Hữu Online. Trình Dĩ Hoa tỏ vẻ là công ty trò chơi hợp tác làm cùng Thẩm Úc Thần. Thẩm Úc Thần cảm thấy mình nhất định phải nghiêm chỉnh làm việc. Trình Dĩ Hoa lên 11, Thẩm Úc Thần làm việc trong phòng phát triển trò chơi. Tương lai trong phòng phát triển trò chơi sẽ nằm dưới danh nghĩa công ty Tá Hữu, không phải hoạt động đơn độc. Nếu như chuẩn bị chu toàn, nhân tài nào mời đúng chỗ, phòng game tùy thời có thể thành lập. Đến khi Trình Dĩ Hoa nhảy lên 12, Thẩm Úc Thần đã hoàn thiện xong dự án phát triển trò chơi. Đến khi Thẩm Úc Thần học xong Street Dance, cũng đã đến lúc Trình Dĩ Hoa thi đại học. Mỗi sáng khi Thẩm Úc Thần rời giường, việc làm đầu tiên chính là cầu phúc cho Trình Dĩ Hoa. Tuy rằng không có tác dụng gì nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng là tâm ý của Thẩm Úc Thần. Trình Dĩ Hoa như cũ thật bình tĩnh tới độ không ai cảm thấy cậu ta sắp thi đại học. Gần đây cậu ta thích đọc tiểu thuyết võ hiệp, mỗi ngày đọc xong một quyển, khiến các học sinh khối 12 đang vùi đầu ôn thi, vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Trước khi thi đại học phải điền bản khảo sát các nguyện vọng đại học, Trình Dĩ Hoa chỉ điền đúng một nguyện vọng duy nhất. Chắc là vì cậu ta thi đại học sớm một năm, nên các thầy cô không coi loại hành vi cuồng ngạo này của cậu ta để vào mắt. Nếu không đã bị mời lên văn phòng giáo viên uống nước trà từ lâu rồi. Phỏng chừng các thầy cô đều cho rằng Trình Dĩ Hoa thi không đổ năm nay thì còn có thể thi lại năm sau nên mới mặc kệ cậu ta. Ngày thi đại học, khối 10 và khối 11 được nghỉ. Thẩm Úc Thần vốn muốn làm tốt vai trò bạn thân, tới tiễn Trình Dĩ Hoa vào trường thi. Kết quả Trình Dĩ Hoa trợn trắng mắt nói, không phải chỉ thi sát hạch thôi sao, làm như tớ sắp ra chiến trường vậy. Cậu lại còn làm như vợ hiền tới tiễn tớ, rất xui xẻo. Ai là vợ hiền của cậu? Thẩm Úc Thần thiếu chút nữa thổ huyết đầy đất. Ở trong phim, các chiến sĩ phải ra chiến trường một đi không trở lại. Trong hiện thực, thi đại học vừa xong, Trình Dĩ Hoa cũng triệt để mất tích. Hết chương 64. Chương 65, phỏng vấn. Từ chỗ cô Tần mới biết được tin, Trình Dĩ Hoa đã tới một trại huấn luyện quân đội có độ bảo mật cực cao. Bởi vì được bảo mật cao mà ngay cả cô Tần cũng không nắm rõ tình hình. Thẩm Úc Thần cảm thấy Trình Dĩ Hoa rất muốn ăn đòn. Trước khi đi không thèm nói với mình một câu. Làm gì mà ngay cả một câu tạm biệt cũng không có thời gian nói chứ. Lúc thành tích thi đại học được công bố, các thầy cô hưng phấn hết chỗ nói. Trong trường có một thủ khoa đại học, đủ khiến người ta sung sướng thế nào đi. Thế nhưng không một ai có thể liên lạc được với vị thủ khoa đại học này. Thật khiến người ta thấy bất đắc dĩ. May mà huyện Di Tương, điều kiện kinh tế lạc hậu, không lưu hành bữa tiệc cảm ơn các thầy cô. Chính vì vậy mà sự biến mất đột ngột của Trình Dĩ Hoa cũng không khiến các thầy cô cảm thấy mình bị ngó lơ. Ngược lại bọn họ cảm thấy còn vinh hạnh thay cho Trình Dĩ Hoa. Chỉ có một bộ phận thầy cô giáo vẫn cảm thấy bà học Trình Dĩ Hoa này rất không biết tôn trọng người khác. Sao có thể nói biến mất là không thấy tâm hơi luôn như thế? Là thủ khoa đại học đầu tiên của cả huyện Di Tương, người của đài truyền hình còn cố ý phái người tới trường để phỏng vấn. Kết quả không cách nào liên lạc được với chính chủ. Phóng viên đã phải phỏng vấn các thầy cô trong trường một lần. Nhìn bộ dạng các thầy cô khối 12 cao hứng, phấn chấn muốn hỏng. Tập thể các thầy cô khối 11 nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Trình Dĩ Hoa đột nhiên nhảy lớp, thì vị thủ khoa này đã ở khóa chúng tôi. Sau khi thi đại học kết thúc, khối 10 và khối 11 tiếp tục đi học trở lại. Tuần đầu tiên sau khi đi học lại, bước vào trường liền nhìn thấy biểu ngữ to đùng, ghi dòng chữ. Nhiệt liệt chào mừng học sinh Trình Dĩ Hoa đạt thành tích thủ khoa đại học. Thẩm Úc Thần nhịn không được thấy bực bội. Nói mất tích liền mất tích, nào có huynh đệ như vậy chứ. Tuần thứ hai sau đó, chiếc giường vốn thuộc về Trình Dĩ Hoa chậm rãi bị chất đầy đồ đạc của mấy thằng còn lại trong phòng 501. Đối với sự biến mất đột ngột của Trình Dĩ Hoa, Thẩm Úc Thần đã không còn giận nữa. Có một thời gian cậu đột nhiên nhận ra Bản thân dường như đã quen với sự có mặt của Trình Dĩ Hoa ở bên cạnh. Tới tuần thứ ba, có mấy người mang theo máy quay phim xuất hiện ở trong trường trung học Tiễn Hồ. Gần đây, bởi vì Trình Dĩ Hoa đột nhiên trở nên nổi tiếng mà có rất đông phóng viên tới phỏng vấn. Thế nhưng, ba vị mang theo máy quay lần này không phải là vì Trình Dĩ Hoa mà tới. Bọn họ tới là để phỏng vấn Thẩm Húc Thần. Khi được thầy chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng, Thẩm Húc Thần cảm thấy kỳ quái. Đợi tới khi nghe bọn họ tự giới thiệu, Thẩm Húc Thần càng cảm thấy kỳ quái hơn. Lúc khai giảng, em có nhận được thư của ban tổ chức. Trong thư nói cuối tháng 7, ban tổ chức sẽ gửi vé máy bay tới. Bây giờ sao lại? Kim Hồng Nhạn bật cười. Vốn là vậy, cuộc thi tài năng trung học phổ thông đã được tổ chức nhiều năm. Trước đây chỉ quay trận chung kết, sau đó mới truyền bá trên kênh giáo dục đài truyền hình quốc gia. Nói thật, cuộc thi này dù sao cũng thuộc về phương diện học thuật, không có mấy người chú ý tới. Nhưng lần này, cuộc thi muốn nâng cao mức độ chú ý của công chúng, nên đã áp dụng hình thức hoàn toàn mới. Cụ thể là hình thức nào, quyền hạn của tôi không đủ, nên vẫn chưa được biết. Nhưng tôi có thể khẳng định, cả quá trình diễn ra cuộc thi này đều được quay lại toàn bộ. Đến khi nghỉ hè, đài quốc gia sẽ dành riêng một kênh, mở một chuyên mục hoàn toàn mới để tuyên truyền quảng bá cho cuộc thi. Hầu như sẽ được đưa tin liên tục. Thẩm Húc Thần khẽ nhíu mày hỏi, cho nên các anh là nhân viên của đài truyền hình quốc gia. Xin hỏi em có thể xem thẻ nhân viên của các anh không? Phản ứng này, đứa nhỏ này thật bình tĩnh. Trong lòng Kim Hồng Nhạn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng không cảm thấy bị mạo phạm. Rút thẻ nhân viên đài truyền hình từ trong túi ra, đưa cho Thẩm Húc Thần. Đây chỉ là thẻ tạm thời, bởi vì trước mắt bọn anh vẫn chỉ là thực tập sinh. Anh là Kim Hồng Nhạn, còn đây là hai người cùng nhóm với anh, Bào Ý và Đàm Hướng Dương. Thầy Tống nhanh chóng chen vào một câu. Thẩm Húc Thần, thẻ nhân viên của mấy cậu này đều là thật. Lúc nãy thầy đã lên mạng giúp em kiểm tra rồi. Thẩm Húc Thần gật gật đầu, trả lại thẻ nhân viên cho Kim Hồng Nhạn. Trên mặt lộ ra tiếu ý, nói, rất vui được gặp các anh. Vậy xin hỏi các anh tới đây để làm gì? Cần em hỗ trợ gì sao? Kim Hồng Nhạn cười nói, là thế này, bọn anh muốn quay một đoạn phim ngắn về cuộc sống học tập sinh hoạt hàng ngày của em. Em có xem chương trình Siêu Sao Mới không? Trong quá trình phát sóng trực tiếp, có đôi khi chương trình cũng sẽ chiếu một đoạn VCR về các thí sinh trên màn hình lớn. Bọn anh định làm kiểu clip như thế để mọi người xem có thể hiểu thêm về các em hơn. Bởi vì Thẩm Húc Thần là học sinh, hơn nữa đây là cuộc thi tài năng học sinh trung học phổ thông, nên tổ chuyên mục muốn quay một đoạn phim VCR chủ yếu là về cuộc sống vườn trường của các thí sinh, cho nên phải nhanh chóng quay cho xong trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, bởi vì khi đó trong trường vẫn còn học sinh. Vì vậy bây giờ mới cuối tháng 6, nhóm Kim Hồng Nhạn đã tới trường trung học chuyên Tiễn Hồ để bắt tay vào thực hiện. Thẩm Húc Thần có chút khác biệt, cậu không phải là người thích xuất hiện trước công chúng. Nhưng nghe ý Kim Hồng Nhạn, cả quá trình diễn ra cuộc thi lần này sẽ được chiếu trên kênh truyền hình quốc gia. Điều này có nghĩa là khả năng trong một khoảng thời gian sắp tới, cậu sẽ phải thường xuyên sinh hoạt dưới ánh nhìn chăm chú của nhân dân cả nước. Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, ra vẻ bình tĩnh nói, ý anh là cuộc thi năm nay sẽ được tổ chức vô cùng long trọng. Kim Hồng Nhạn bật cười. Nói thật với em, cuộc thi lần này được tuyên truyền sâu rộng như vậy là do cấp trên yêu cầu. Bọn anh không chỉ tuyên truyền về cuộc thi, mà còn tuyên truyền về cả văn hóa, giáo dục, tình người và cả tư tưởng. Thẩm Húc Thần có chút suy nghĩ. Có thể nói chuyện này cũng là do Thẩm Húc Thần trùng sinh nên đã tạo ra hiệu ứng bươm bướm. Nếu không có bản kế hoạch của cậu, thì công ty giải trí Tân Nha và đài truyền hình Strawberry sẽ không hoàn mỹ đưa ra chương trình Siêu Sao Mới nhanh như vậy. Mà cũng bởi vì Siêu Sao Mới đạt được thành công vang dội, nên mới khiến các nhóm sản xuất chương trình nhìn thấy sức mạnh của truyền thông, nhận thấy tầm quan trọng của tuyên truyền. Hiện tại các chương trình ca nhạc trong nước quá yếu kém, quá mức chê bai quốc nội, là cực độ ca ngợi nước ngoài. Điều này thật sự không ổn. Trong việc tuyên truyền giáo dục, rất ít người nghĩ tới việc lấy cuộc thi tài năng học sinh này làm trọng điểm mà tuyên truyền các tư tưởng tích cực, tiến bộ. Thiếu niên trong nước rõ ràng vừa có tinh thần vừa có chí tiến thủ, rất có hy vọng nha. Kim Hồng Nhạn lại nói, Bọn anh dự định sẽ ở lại Tiễn Hồ Trấn khoảng một tuần, khả năng cũng sẽ tới nhà thăm hỏi người thân quen một chút. Nội dung quay cũng tùy ý, cơ bản sẽ không ảnh hưởng tới quá trình lên lớp của em. Em cứ sinh hoạt như bình thường là được. Thẩm Húc Thần gật đầu. Thầy Tống vẫn ngồi im lặng nãy giờ, lúc này mới cười nói. Được rồi, Thẩm Húc Thần, em mau quay lại lớp đi. Có chuyện gì thầy sẽ thông báo với em. Bây giờ thầy phải đưa mấy cậu ấy tới nhà ăn đã. Và họ đi đường mệt mỏi, đến tận bây giờ còn chưa ăn cơm. Cả nhóm Kim Hồng Nhạn đều là thực tập sinh. Tuy rằng là mở đài quốc gia, nhưng đều không dám sĩ diện. Toàn tâm toàn ý muốn hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy trước khi gặp được Thẩm Húc Thần cũng chưa kịp đi ăn cơm. Tin này rất nhanh được truyền ra. Cho dù ở thành phố lớn phồn hoa, nếu có ekip quay phim ở ngoài đường, cũng sẽ thu hút một đám đông người tới xem. Huống chi là huyện Di Tương nghèo nàn lạc hậu. Nghe nói có người của đài truyền hình tới quay phim Thẩm Húc Thần, lại còn muốn thường trú trong trường. Nhóm học sinh háo hức muốn điên rồi. Vốn ở trường, Thẩm Húc Thần đã rất có danh tiếng. Giờ cộng thêm chuyện này, khiến cậu triệt để biến thành chủng loại gấu trúc hiếm có. Đừng nói học sinh cùng khóa, mà ngay cả các khối 10, khối 12 ở tích đầu kia trường học cũng hận không thể chạy tới trước mặt Thẩm Húc Thần, tận lực quan sát nam thần một phen. Cũng bởi vì thời đại này có thể lên TV đối với đại đa số dân thường mà nói là một chuyện cực kỳ hấp dẫn không thể tin được. Gấu trúc là quốc bảo của Trung Quốc. Nghe nói những người đó còn là nhân viên của đài truyền hình quốc gia nữa. Đài quốc gia đó, không phải cái đài truyền hình địa phương của huyện Di Tương, cả ngày 24 tiếng thì tới 18 tiếng chiếu đi chiếu lại mấy bài hát, MV như dở hơi, căn bản không có ai xem. Nghe nói những người đó còn muốn phỏng vấn ngẫu nhiên học sinh trong trường, hỏi cảm nghĩ của bọn họ về Thẩm Húc Thần. Nó không chừng đoạn phỏng vấn đó cũng sẽ được chiếu trên đài truyền hình quốc gia nha. Thật muốn điên rồi, đường phỏng vấn chẳng khác nào có thể xuất hiện trên TV. Nghe nói Thẩm Húc Thần còn là đại diện cho Z tỉnh lên thủ đô thi đấu tranh giải. Có rất nhiều tin đồn thật thật giả giả được lan truyền chóng mặt trong vườn trường. Nếu như có một người quá mức ưu tú như vậy ở bên cạnh, phỏng chừng lòng ghen tị của mọi người chưa kịp sinh ra đã chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Húc Thần tự hồ trở thành ánh trăng trên trời, rất khó có thể với tới. Đương nhiên, người ghét Thẩm Húc Thần cũng không phải không có. Có người còn âm thầm nghĩ rằng nếu như mình được phỏng vấn, nhất định sẽ vạch trần bộ mặt vừa cao ngạo, vừa giả tạo, lại còn yêu sớm của thằng đó. Hừ, nó không chừng vì mình lên tiếng nói sự thật, mà đài truyền hình sẽ coi trọng mình chứ không phải cái thằng đó ấy chứ. Ngay chính các thầy cô cũng không thể nào bình tĩnh được. Chủ nhiệm lớp 19 còn từng chua xót nói với thầy Tống. Cậu giỏi lắm, im ỉm không nói tiếng nào. Đã để học sinh của mình tham gia thi đấu vòng loại. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Học sinh mà, quan trọng nhất vẫn là thành tích. Nếu Trình Dĩ Hoa không nhảy lớp, thì cậu phải là chủ nhiệm lớp thằng bé. Nó đổ thủ khoa toàn quốc, tiền thưởng của cậu không ít đâu. Ngụ ý chính là hiện tại, dù Thẩm Húc Thần có nổi trội đến mấy thì cũng không có tác dụng gì đâu. Thầy Tống không tức giận, vẫn bộ dạng hiền lành, vô hại nói, cười tủm tỉm. Trình Dĩ Hoa có thể đổ thủ khoa, là cho thằng bé không chịu thua kém. Em cũng chỉ dạy thằng bé có nửa học kỳ, nào dám kể công. Còn về Thẩm Húc Thần, nước ta mấy năm gần đây đều hô to khẩu hiệu, nâng cao chất lượng giáo dục. Chúng ta phải tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia chứ. Huống chi thành tích của Thẩm Húc Thần cũng đâu thua kém ai. Thằng bé chưa từng đánh mất ngôi vị đầu khối của mình. Đương nhiên, mấy lời sau vô cùng kéo cừu hận, thầy Tống chỉ dám nghĩ thầm ở trong lòng. Lúc này, bạn học Thẩm Húc Thần được toàn trường chú ý, đang cùng Cố Phòng Thư ngồi trong phòng học bỏ trống ở dãy lầu thực nghiệm nói chuyện phím. Số lượng phòng học được sử dụng trong dãy thực nghiệm không nhiều, đa phần đều bỏ trống, gặp được vài cái cửa sổ không cài kỹ, chỉ cần nhảy qua cửa sổ vào trong, rồi mở cửa phòng là có thể trốn ở bên trong. Không sao, không sao, đến lúc đó, em cứ coi những người khác trở thành củ cải, cà rốt là được rồi. Coi khán giả ngồi phía dưới đều là rau củ, cứ nghĩ như vậy sẽ không thấy hồi hộp nữa. Cố Phỏng Thư an ủi Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần gãi gãi đầu nói, Thật ra em cũng không hồi hộp lắm, chỉ là mỗi khi em đối mặt với ống kính, cứ cảm thấy xấu hổ sao sao đó. Vì sao lại thấy xấu hổ? Em cũng đâu có làm gì sai. Cố Trạch Thư thật khó hiểu. Thẩm Húc Thần mờ mịt nói, đây là bản chất của Trạch Nam đi. Nó là cái gì vậy? Chưa bao giờ tiếp xúc với nền văn hóa 2D. Nói tới anime, cũng chỉ nghĩ tới mấy bộ phim hoạt hình cho trẻ 3 tuổi. Cố Phượng Thư căn bản nghe không hiểu Thẩm Húc Thần đang nói gì. Hết chương 65.